Sủng phi của Thuận Đế, chương 29, góc truyện audio.com, sau đó Kỳ Phượng Nhi liền ngã vật ra đấy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Có vài phi tần cấp thấp không tự chủ được mà la lên. Mắt Kỳ Phượng Nhi mở to ra, hơi thở dồn dập. Có vài thái giám và cung nữ tới đỡ nàng dậy, Giang Phúc Hải hoảng hốt bắt mạch cho Kỳ Phượng Nhi, vị nào ở đây có châm bạc xin cho nô tài mượn. An Thường Tại liền rút châm của mình ra đưa cho Giang Phúc Hải. Hắn đưa cây châm vào khóe miệng Kỳ Phượng Nhi, xung quanh ai cũng nơm nớp lo sợ, ngay cả hoàng hậu cũng chăm chú nhìn, bỗng Giang Phúc Hải hét lên, châm bạc chuyển màu đen, Kỳ quý nhân đã trúng độc, các thái giám và cung nữ liền vội nâng Kỳ Phượng Nhi dậy và gọi ngự y. Hoàng hậu phải đưa Kỳ Phượng Nhi vào thiên điện nghỉ ngơi để tránh mang tiếng ác. Lệ Tần khẽ liếc nhìn hoàng hậu, không lẽ chính nàng ta đã bỏ độc để hại Kỳ quý nhân sao? Tin này vừa đến được tai hoàng thượng liền có mấy quyển tấu sớ bị ném xuống đất. Ngươi nói lại lần nữa trẫm nghe xem, vị tiểu thái giám đứng trước mặt hoàng thượng sợ hãi lắp bắp. Dạ, hồi hoàng thượng, Kỳ quý nhân đã ngất đi, hiện giờ thái y đang ở Khôn Ninh cung. Tiểu thái giám vừa nói xong thì hoàng thượng đã đi mất. Hắn đi như bay về phía Khôn Ninh cung, lúc hắn đến thái hậu đã có mặt, ở đó, các phi tần vẫn chưa ai dám rời khỏi. Minh Trạch ngồi bên cạnh thái hậu còn hoàng hậu ngồi một bên. Hai tay nàng ta nắm chặt lại, ai có thể cho trẫm biết chuyện gì đã xảy ra không? Giọng của hắn lạnh băng, không ai dám nói gì. Hắn liếc qua hoàng hậu và đám phi tần một lượt, bỗng nhiên Ngô mỹ nhân quỳ xuống nói. Hồi hoàng thượng, Kỳ quý nhân vừa ăn xong miếng bánh đậu xanh liền ngất đi. Minh Trạch nhíu mày sai người mang đĩa bánh lên và truyền đại lý tự đến. Tiểu thái giám mang lên một cái khay. Trên khay có một cái đĩa đựng bánh, một cái đĩa chứa mẩu bánh mà Kỳ Phượng Nhi chưa kịp nuốt trôi. Và cây châm bạc của An Thường Tại, Minh Trạch sai người của đại lý tự kiểm tra. Người của đại lý tự liền kiểm tra đĩa bánh, hoàn toàn không có độc. Hoàng hậu thở ra một hơi dài, nàng ta đã nhẹ nhõm đi nhiều. Thái hậu liền nói tiếp, vậy kiểm tra nốt mẩu bánh mà Kỳ quý nhân đã ăn phải đi. Người của đại lý tự liền đưa kim bạc vào mẩu bánh lấy được trong miệng Kỳ Phượng Nhi. Miếng bánh này có độc, mọi người đều giật mình. Hoàng hậu vừa thả lỏng người liền cứng ngắc lại. Lúc đó, thái y từ trong thiên điện chạy ra, hắn liền quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, Kỳ quý nhân thế nào rồi? Hồi hoàng thượng, Kỳ quý nhân đích thực là trúng độc, vi thần đã giải độc trong người của tiểu chủ và kê thuốc rồi. Thái hậu lo lắng hỏi, vậy bao giờ Kỳ quý nhân mới có thể tỉnh lại? Chu thái y sợ hãi lắp bắp, cái này vi thần không dám chắc. Minh Trạch tức giận cầm chén trà đập xuống mặt bàn, sao lại không chắc chắn? Không phải ngươi đã nói rằng đã giải hết độc trong người nàng ấy rồi sao? Thần, người của thái y viện không dám nói gì nữa, cúi rạp đầu xuống. Minh Trạch tức giận quay sang hoàng hậu hỏi, giọng lạnh băng. Hoàng hậu có thể giải thích cho trẫm biết, chuyện này là sao không? Ai cũng nhìn về phía hoàng hậu, tức giận có, lo sợ có, vui mừng khi người khác gặp nạn cũng có. Bạch Chân Ly bỗng nhiên lo sợ, thần thiếp, không hề biết, Minh Trạch cười nửa miệng, không biết, nàng năm lần bảy lượt làm khó. Góc truyện audio.com, nàng ấy KPN. Trẫm không đến thăm nàng, nàng liền chèn ép làm khó nàng ấy, không ngày nào để hậu cung được yên. Hoàng hậu siết chặt khăn tay, đôi mắt đẫm lệ tỏ vẻ oan ức. Minh Trạch liền nói với đại lý tử, điều tra chuyện này cho trẫm. Sau đó hắn quay lại sai Vương Công Công, đưa Kỳ quý nhân về Giáng Vân Các đi. Nói rồi Minh Trạch liền rời khỏi đó, hắn không muốn ở lại đây thêm khắc nào nữa. Mọi người vừa rời khỏi, hoàng hậu liền quay sang hỏi Liên Hoa. Chuyện này là thế nào? Nô thì không biết, chát, hoàng hậu tức giận tặng cho Liên Hoa một bạt tai, không biết, đi bắt ngự trù của ngự thiện phòng lại đây. Chú thích, đại lý tử, cơ quan hình bộ xét xử tối cao, ngự trù, đầu bếp, dạo này bị ý tưởng quá, 16 tháng 12 năm 2017, 22, 08, Wattpad, hạ băng băng cách chương.